Nữ chiến thần Hắc Bao Đàn, chương 16, góc truyện audio.com. Phản ứng của hai người mợ khiến Đông Xu còn xem như vừa lòng. Mấy năm nay chính sách phóng khoáng, một số nhân viên của cung tiêu xã lợi dụng thân phận này. Bên trong còn làm buôn bán. Đầu năm nay, buôn bán tư nhân là không được phép. Ăn, mặc, ở, đi lại đều là do quốc gia cung ứng. Tuy chính sách khoan dung hơn nhưng không đại biểu quốc gia sẽ buông tay mặc kệ. Chính sách hoàn toàn mở ra là chuyện của 2 năm sau. Nhưng hiện tại dù không quản nghiêm nữa nhưng vẫn sẽ quản nha. Những việc buôn bán bất hợp pháp này mọi người đều phải vô cùng cẩn thận. Vốn Đông Xu cũng chỉ là suy đoán thôi. Cố ý lừa đối phương một chút. Nhưng thấy mợ nhỏ phản ứng như vậy thì coi ra mình lừa vậy lại không tồi. Bà Vương cuối chỉ có thể mang theo 2 đứa con dâu cùng cháu nội xám xịt bỏ về. Đừng nói là thịt, đến mùi thịt còn không ngửi được. Lương thực gì đó một chút cũng không có. Các thôn dân ở phía sau còn lớn tiếng nghị luận bọn họ. Căn bản là không kiêng dè gì họ, càng làm bọn họ hổ thẹn hơn. Đặc biệt có một số người phụ nữ trước kia từng đánh nhau với Vương Nguyệt Hoa. Họ không chịu nổi khi thấy một Vương Nguyệt Hoa khi đánh nhau với họ đều tàn nhẫn như vậy. Nhưng bà ta khi đối mặt với người trong nhà thì nhát như mèo. Chấm, hiện giờ thấy Vương Nguyệt Hoa rốt cuộc cũng chống lại một trận. Những người phụ nữ này trong lòng cũng khá vừa lòng. Nghĩ đến sau này bản thân nghiên cứu xem làm sao để sau này đánh thắng Vương Nguyệt Hoa một trận. Trong lòng bọn họ nghĩ gì? Đông Xu không quan tâm. Nhìn Vương Nguyệt Hoa mệt đến ngồi xuống đất. Đông Xu đi qua kéo bà dậy. Còn thấp giọng nói, biểu hiện không tồi, ngày mai kiếm thịt cho mẹ ăn. Nghe câu kia, Vương Nguyệt Hoa mờ mịt quay sang nhìn Đông Xu. Hơn nửa ngày lúc này bà mới phản ứng. Ôm chặt lấy tay con gái, Hoa một tiếng khóc lên, mấy năm nay bà đều chịu ủy khuất mình để thành toàn cho bọn họ. Nhưng đổi lại bà được cái gì chứ? Bị 2 đứa cháu mình yêu thương mắng là bồi tiền hóa. Lòng Vương Nguyệt Hoa đều bị đâm lủng đầy lỗ, lúc này mọi người đều đi cả rồi bà mới phản ứng lại. Ôm chầm lấy Đông Xu mà khóc, Đông Xu, có chút không kiên nhẫn, thật nghĩ muốn quăng người. Đông Xu đã nói, nước mắt là thứ vô dụng nhất, đặc biệt là chiến trường ở tinh tế. Sẽ không có ai vì vài giọt nước mắt của ngươi mà tha cho ngươi một mạng đâu. Kẻ địch chỉ hận không thể khiến người vừa nhát gan vừa yếu đuối. Ngươi khóc thành dòng sông chỉ khiến bọn họ giết càng cảm thấy sảng khoái thôi. Từ khi vào trường quân đội đến bây giờ, Đông Xu chỉ ở 1 năm trước khi mà anh hai xảy ra chuyện mới rơi nước mắt 1 lần thôi. Chỉ có vài giọt, rất nhanh cô đã khôi phục lại lý trí cùng bình tĩnh. Sau đó nỗ lực tìm biện pháp cứu anh ấy. Thậm chí cô còn nghĩ phá vỡ hạn chế đem trị liệu thuật tăng cao một chút. Chỉ là, đó đều là nỗ lực uổng phí. Càng như vậy, Đông Xu càng biết nước mắt là vô dụng. Dù cô có khóc mù 2 mắt. Anh của cô cũng không tốt lên được, hiện giờ đối mặt với Vương Nguyệt Hoa khóc lóc như vậy. Đông Xu thiếu chút nữa không nhẫn được mà quăng người đi rồi. Cũng may cô khắc chết, hôm nay Vương Nguyệt Hoa biểu hiện không tồi, nể tình điều đó cho nên Đông Xu chịu đựng. Cuối cùng Vương Nguyệt Hoa khóc đủ rồi, cũng khóc đến mệt mỏi. Khương Thiết Sinh cùng Khương Binh. Giữa trưa sau khi làm xong việc ở ruộng thì giúp đỡ sửa một nhà ở trong thôn. Nhưng thật ra làm việc đó không có tiền công. Mọi người cùng một đại đội. Lúc có khó khăn thì đương nhiên phải hỗ trợ một chút. Nhưng vẫn sẽ cho một bữa cơm trưa. Đây là lệ thường phải làm. Chờ Khương Thiết Sinh cùng Khương Binh ăn cơm trở về thì phát hiện một sự kiện không thể tin nổi. Vương Nguyệt Hoa hiện tại đặc biệt ỷ lại Tiểu Điềm Điềm. Ngay cả cho gà ăn bao nhiêu cũng hỏi Đông Xu, mẹ làm một cái chậu nhỏ, 2 con gà này có đủ ăn không? Điềm Điềm, Vương Nguyệt Hoa hiện giờ coi con gái mình như thần tượng vậy. Cái gì cũng hỏi cô, Đông Xu nghe bị gọi là Tiểu Điềm Điềm thì sắc mặt liền khó coi. Nhưng Vương Nguyệt Hoa không để bụng vẫn cứ kêu Tiểu Điềm Điềm dài. Tiểu Điềm Điềm ngắn, nhưng thấy Vương Nguyệt Hoa nghe lời mình cho nên thôi cô không so đo với bà ta. Khương Thiết Sinh cùng Khương Binh trở về mới biết nghe nói việc một nhà bà Vương đến đây làm loạn. Sau khi nghe xong, Khương Thiết Sinh cả ngày không lên tiếng, cuối cùng nói một câu. Bà cho lương thực gì đó, tôi có thể mặc kệ, nhưng hôn sự của Điềm Điềm, không phải do bọn họ làm chủ, có thể khiến người ít nói như Khương Thiết Sinh nói được nhiều như vậy. Đã là do số lượng tình thương của cha không nhiều lắm trong hắn bùng nổ cùng với nỗ lực lúc sau. Vương Nguyệt Hoa hỏi lại phải tìm người như thế nào cho Điềm Điềm. Điều kiện muốn chọn như thế nào linh tinh, Khương Thiết Sinh liền không nói. Khương Binh nhưng thật ra muốn nói một chút, nhưng suy nghĩ hết nữa này còn chưa biết làm sao để nói nên nói gì cũng là cha nên nói mới đúng. Cho nên cuối cùng hắn đành im lặng, nhìn cha cùng anh trai. Hai người đánh chết cũng không nói nổi ba câu. Đông Xu có chút đau đầu. Cái nhà này, chính mình mà không nỗ lực thì đời này đừng nghĩ ăn no mặc ấm. Đông Xu ăn một chút rồi về giường nằm, giữa trưa nắng gắt. Không thể làm việc nổi cho nên đại đội trưởng làm mọi người nghỉ ngơi một lát đợi buổi chiều lại làm. Bởi vì có đại đội trưởng thổi còi thông báo nên mọi người cũng không sợ ngủ quên. Đông Xu không buồn ngủ, nằm trên giường nghĩ về chuyện của Lữ Đào. Bởi vì số liệu dị thường cho nên hai ngày này cô đều đặc biệt quan sát Lữ Đào. Vận khí của Đông Xu không tồi, hai ngày này đều làm việc gần Lữ Đào. Buổi sáng hôm nay, Lữ Đào đi lãnh hạt giống không nhiều lắm nhưng vẫn mất đi 2 cân. Nhưng Đông Xu đã đánh giá kỹ người Lữ Đào rồi. Trên người cô ấy không có thứ gì cả. Mặc kệ là trong túi hay là trong nội y đều không có giấu thứ gì. Cho nên những hạt giống đó đã đi đâu? Đông Xu cảm thấy Lữ Đào khẳng định là có một công nghệ đen nào đó. Hơn nữa là một công nghệ đen mà cô tạm thời không biết được. Xem ra vẫn phải quan sát nhiều. Đông Xu thầm than một tiếng. Quyết định đối với số liệu dị thường này vẫn quan sát nhiều hơn. Mà Lữ Đào bị hoài nghi có công nghệ đen thì giữa trưa không có về nhà ăn cơm. Đầu tiên cô ta đi xem vở kịch Cẩu Huyết của nhà Đông Xu. Thấy Vương Nguyệt Hoa la lối khóc lóc. Lại nhìn Đông Xu ra tới chỉ nói mấy câu đã khiến đám người họ Vương cực phẩm kia phải tức giận bỏ đi rồi. Trong lòng Lữ Đào thật hâm mộ, mặc kệ Vương Nguyệt Hoa đanh đá, hay Đông Xu bình tĩnh thông minh, những thứ này tất cả đều khiến cô hâm mộ, thậm chí còn có chút ghen ghét. Nếu mẹ cô Chu Tiểu Thảo cũng lợi hại như Vương Nguyệt Hoa như vậy thì cô có thể tự tin 10 phần như Đông Xu chăng? Tình cảnh hiện giờ có phải hay không cũng sẽ không thảm đến như vậy. Cả buổi sáng mệt mỏi, Lữ Đào không muốn về căn nhà kia chỉ để uống một chén cháo. Mà còn có khả năng đó chỉ là một chén cháo toàn nước nữa. Cho nên, cô tìm một chỗ bắt đầu nghiên cứu cái không gian kỳ quái kia. Trước đó cô đã nhìn mảnh không gian này đều là một mảnh đất đen đúa. Chỉ nghĩ lấy chút hạt giống từ bên ngoài đưa vào trồng. Không ngờ kết quả những hạt giống đó chỉ trong một đêm đều toàn bộ lớn lên. Khiến Lữ Đào đều kinh ngạc. Bởi vì chuyện này mà lúc sáng cô làm việc còn có chút thất thần. Cũng may, cũng không có làm rớt hạt giống. Cô còn lặng lẽ đưa một chút vào không gian. Bởi vì có lương thực cho nên Lữ Đào không về nhà ăn cơm mà chuẩn bị tìm một chỗ rồi lặng lẽ mà ăn một chút. Nhưng mà phải tìm nơi nào? Trong thôn không có chỗ nào là không có người cả. Lỡ mùi thức ăn dẫn những người khác đến thì cô sẽ gặp rắc rối. Dựa vào cái tính tình kia của bà nội cô, khẳng định sẽ cho rằng cô là ăn trộm lương thực trong nhà. Đến lúc đó lại sẽ cãi cọ kiện tụng, thay vì mạo hiểm bị phát hiện chi bằng tìm được một người đáng tin. Nhưng tìm ai đây, cách chương.